Bảo bối lạnh lùng, đừng trốn. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiếu, xin chào em là Tống Tuệ. Tống Tuệ nhẹ nhàng nói. Lúc nãy Trương Vân nói với cô là bà ta thấy Lăng Chiết Hạo ở đây. Cô nhân cơ hội tiếp cận anh để được anh để mắt tới. Cô tin với thân hình của mình có thể chiếm được trái tim anh. Lăng Thiếu, Tuệ Tuệ ở trong làng giải vẫn còn là người mới, mong ngài giúp đỡ em ấy. Trương Vân nở nụ cười lấy lòng nói rồi đẩy nhẹ Tống Tuệ về phía Lăng Chiết Hạo. Lăng Chiết Hạo một bên nhìn Trương Vân diễn trò rồi liếc sang Tống Tuệ đang e thẹn đứng bên cạnh mình. Khóe miệng nâng lên nụ cười khinh thường rồi quay sang Nhị Ảnh nói. Nhị Ảnh tiễn quản lý Trương về trước. Vâng thưa Lăng Thiếu, Nhị Ảnh cung kính nói rồi quay sang Trương Vân cất giọng lạnh lùng. Quản lý Trương mời bà đi theo tôi. Sau khi quản lý Trương khuất bóng, Tống Tuệ lại sát gần Lăng Chiết Hạo cất giọng ngọt ngào. Lăng Thiếu, bây giờ chúng ta, không đợi cô ta nói hết câu, Lăng Chiết Hạo kéo sát cô ta lại giọng nói lạnh lùng vang lên. Bảo bối, bây giờ cô muốn chúng ta làm gì hửm? Lăng Thiếu, em muốn, giọng nói quyến rũ của Tống Tuệ vang lên, cô ta hạ tay xuống nơi khiến cho đàn ông khó kiềm chế nhất. Hừ, tiểu yêu tinh em thật biết quyến rũ đàn ông, đi thôi, anh thỏa mãn em. Lăng Chiết Hạo cợt nhả nói, bàn tay áp lên đôi tuyết trắng cách lớp vải xóa nắn. Nói xong Lăng Chiết Hạo ôm eo Tống Tuệ rời khỏi đế tư. Cách Trương,